Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 5035, C5035, chương 5035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, trang chủ của Sơn Trang Thánh Y lập tức bày tiệc, vui mừng hát ca huyền thanh các do phó các chủ Hình Khánh dẫn đầu đi đến tham dự tiệc. Ha ha ha, Hình phó các chủ, tối nay chúng ta không say không về, tôi cũng đang có ý đó, hiện trường vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Lâm Chính đang đứng ở cửa sổ, nhìn đại điện náo nhiệt trên đỉnh núi phía xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Anh xoay người lại, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng 2 tiếng sau, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng động cực kỳ nhỏ. Xem ra có khách đến rồi, Lâm Chính mở mắt ra, hờ hững cười nói, tiệc rượu vẫn đang tiếp tục. Tối nay Hình Khánh và các lãnh đạo cấp cao của Sơn Trang Thánh Y định không say không về. Người hai bên uống đến mức trời đất quay cuồng, mông lung hồ đồ. Nhưng thực tế người hai bên đều có tâm tư riêng. Người bên Sơn Trang Thánh Y muốn giữ chân cao thủ Huyền Thanh Các, miễn cho bọn họ đi tìm thần Y Lâm trả thù. Còn người Huyền Thanh Các thì muốn giữ chân cao thủ Sơn Trang Thánh Y, để cao thủ của mình dễ dàng hành động. Thế là bữa tiệc diễn ra vô cùng ôn hòa, hai bên nâng chén cụng ly, anh qua tôi lại, vô cùng vui vẻ. Còn căn nhà mà Lâm Chính ở lại tràn ngập sát cơ. Lâm Chính chậm rãi mở mắt ra, nhìn xong cửa sổ, sau đó mặc áo xuống giường. Lúc này, thành viên đội ngũ mà Sơn Trang Thánh Y cài vào xung quanh nơi anh ở đang lần lượt ngã xuống. Bọn họ bị giết chết một cách âm thầm lặng lẽ. Kẻ đó cực kỳ giỏi ám sát, giống như bóng ma xuất hiện trong bóng tối, che miệng cắt cổ, sau đó lặng lẽ xử lý thi thể. Thủ đoạn rất đơn giản, rất nhanh nhẹn lưu loát. Từ đầu tới cuối chưa tới 20 phút, đội cao thủ mà Sơn Trang Thánh Y điều tới đây đã bị xử lý nhanh gọn. Sau đó, trong bóng tối có 2 bóng người trên tay dính đầy máu tươi đi ra, bước đến trước cửa. Đệ tử canh trước cửa đã dựa vào cửa ngủ từ lâu. 2 người họ cũng không định giết đệ tử này, chỉ liếc nhìn cánh cửa, sau đó đi thẳng vào trong. Bước chân của họ dường như không phát ra âm thanh, nhẹ nhàng di chuyển, cứ như con mèo vậy. Đợi đến khi 2 người lặng lẽ đẩy cửa phòng, chuẩn bị ra tay thì mới kinh ngạc phát hiện, đèn trong phòng đã được thắp sáng. Lâm Chính đang ngồi trước bàn, rót 3 tách trà, cách chương.